Lời tiên mến chào các bạn. Chúc các bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Trưởng lão ác ma phụ trách nghênh đón tên Minh Cổ. Trong Minh Vương Đạo, tất cả trưởng lão khi đến đẳng cấp chân thận sẽ nhận được phong hiệu cho mình, gần giống Cổ Trụ Tông. Các phong hào đều có chữ Minh. Mặt mũi Minh Cổ trưởng lão khá lạ, chỉ cao ba thước. Người màu xám đen, da thịt nhăn nheo tựa như một ác ma động tử. Giọng Minh Cổ the thé giống giọng con nít, nhưng ngữ điệu thì già dặn. Gã là trưởng lão của Minh Vương Đạo, chỉ là trưởng lão bình thường. Nhưng Lâm Minh cảm sơ tu vi của trưởng lão Minh Đạo đầy, phát hiện khí thế của đối phương không dưới đại trưởng lão Cổ Trụ Tông. Điều này chứng minh thực lực nội tình của Minh Vương Đạo. Tông chủ của Minh Vương Đạo là Minh, Tam Nguyên Ác Ma đẳng cấp độ đẳng. Thực lực của Minh thật sự không thể tưởng tượng. Dưới Minh thì Vương Minh Đạo, có trưởng lão Ác Ma, thượng vị chân thần không chỉ một người. Đại trưởng lão của Trụ Tông đặt trong Minh Đạo, chỉ đáng là trưởng lão bình thường. Nên Minh Vương Đạo phái Ác Ma đồng tử tiếp đãi của Trụ Tông là trưởng lão bình thường lễ độ. Như thế không có gì đáng trách. Đại trưởng lão của Trụ Tông Ác Ma đồng tử Minh Vương Đạo cách sáo vài câu nói chuyện, Ác Ma đồng tử liếc Lâm Minh. Vị này chắc là đệ tử trưởng lão của Cổ Trụ Tông các người. Có năm trưởng lão của Trụ Tông đến: Lâm Minh, Chu Thận trưởng lão, ba trưởng lão trẻ có tên là Trù Quang, Trù Nguyệt, Trù Hỏa. Có ba trưởng lão ác ma đầy trẻ tuổi, tiềm lực lớn, nhưng thực ra cũng cỡ trăm vạn tuổi. Sau khi bọn họ trở thành trưởng lão thì ác ma động tử đã gặp qua, khuôn mặt lạ duy nhất chính là Lâm Minh. Suy ra, hắn chính là đệ tử trưởng lão muốn khiêu chiến thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Lâm Minh đơn giản đáp. Đúng vậy. Ác ma động tử cười khục khặc. Ha ha, trẻ tuổi không biết sợ, can đảm đáng khen. Ác ma động tử nói mấy câu đó, nghe như khen nhưng dường như chất chứa mỉa mai. Ánh mắt ma đồng tử nhìn Lâm Minh đầy nghiền ngẫm. Ác ma đồng tử trêu chọc và ác ý mập mờ. Ba trưởng lão Trụ Quang, Trụ Nguyệt, Trụ Hỏa sẽ không nói gì. Bọn họ vốn không xem Lâm Minh là thành viên của Trụ Tông. Lâm Minh có gặp khó dễ, bị trào phúng cũng chẳng liên quan gì ba trưởng lão. Ác ma đồng tử mỉm cười nói. Nói đến Trụ Thận trưởng lão, cổ Trụ Tông các ngươi đề bạc nhân tài, không theo khuôn mẫu. Ác ma đẳng cấp tuổi trẻ có tại, dù cho chỉ là thượng vị thiên tồn cũng có thể làm trưởng lão. Chắc vị đệ cửu trưởng lão này có điểm nào không tầm thường. Câu nói này rơi vào tai võ giả của Trụ Tông như kim đâm. Trong ác ma tế điển, đạt đến đẳng cấp chân thượng mới được trở thành trưởng lão là quy tắc ngầm. Một số ác ma tế điển hùng mạnh có đến hai nơi trưởng lão chân thượng. Ác ma tế điển nhỏ yếu thì chỉ có 6-7 trưởng lão chân thượng. Nhưng dù là ác ma tế điển nhỏ yếu cũng sẽ kiên trì. Chỉ phong ác ma đẳng cấp chân thần làm trưởng lão. Nếu phong ác ma đẳng cấp thiên tôn làm trưởng lão, sẽ cho người ta cảm giác thế lực này tụt dốc, không chống đỡ nổi nữa. Bởi vì trong Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ có thế lực hạng 2 mới để ác ma đẳng cấp thiên tôn làm trưởng lão. Ác ma đồng tử không biết chuyện, Trụ Chi Thư cho rằng Lâm Minh có thiên phú tốt nên được phá cách phong làm trưởng lão. Tuy nhiên, ác ma tế điển xuống dốc như cổ Trụ Tông thì ác ma đồng tử không cho rằng Lâm Minh có chỗ nào ghê gớm. Ác ma đồng tử nhìn Lâm Minh tựa như quý tộc hoàng thất trần gian nhìn phú ông nhà quê. Đối với đa số ác ma thì xem thường kệ xem tượng, sẽ không nói ra ngoài miệng, nhưng ác ma đồng tử cố ý nói thẳng mặt. Ác ma đồng tử cố ý cho cổ Trụ Tông mất mặt. Không phải ác ma đồng tử chảnh chửi chọc chửi, không phải có thù với cổ Trụ Tông. Ác ma đồng tử làm vậy là muốn đè khí thế của Trụ Tông xuống. Bởi vì qua mấy ngày nữa liên minh ba ác ma tế điển, nhiều tiểu tông môn bắt đầu đàm phán, bàn bạc phân phối ích lợi ma thượng chi mộ. Đè thế của đối phương vô hình thành ưu thế tâm lý, chiếm quyền chủ động trong cuộc đàm phán. Đại trưởng lão của Trụ Tông nét mặt xa xầm nói: Nội vụ của Trụ Tông ta không làm phiền minh của trưởng lão phải lo. Đề cử trưởng lão được phong làm trưởng lão tất nhiên có nguyên nhân của nó, ta không tiện nói cụ thể. Chuyện liên quan binh dự và ký thế của Trụ Tâm thì Trụ Thần trưởng lão sẽ không im lặng, nhưng lão đưa ra giải thích lấp lửng không dám thổi phồng Lâm Minh, vì mấy ngày nữa Lâm Minh sẽ đánh nhau với thánh ma của Minh Vương Đạo, khi đó thực lực của hắn thế nào, nhìn là biết ngay. Nếu thổi phồng căng quá, bị xì hơi, thì chỉ làm chính mình thêm xấu hổ. Ha ha, ác ma đồng tử cười to bảo, là nguyên nhân gì? Thì chờ mấy ngày nữa sẽ biết, ta không vội. Ác ma đồng tử nói đến đây chuyển hướng Lâm Minh. Nói đến tao rất xem trọng, đề cửu trưởng lão, gần 500 năm không có ác ma cao đẳng nào khiêu chiến thánh ma nữ của Minh Đạo ta. Tôi rất chờ mong đề cửu trưởng lão đến khiêu chiến. Lâm Minh lười so đo với ác ma đồng tử, mỉa mai lại lùng nói. Thánh ma nữ của các ngươi hiện giờ trong tông môn à? Ác ma đồng tử giàu giặc hứng thú nhìn Lâm Minh. Có, ngươi hỏi điều này làm gì? Lâm Minh bình tĩnh khiến ác ma đồng tử bất ngờ. Muốn tìm cho dấu vết làm bộ, bình tĩnh trên mặt của hắn, khiến ác ma đồng tử thất vọng. Là khí thế của Lâm Minh bình thản không hề dao động chút cảm xúc, vì lời gà nói. Như thế mới vừa rồi, gã chèn ép cổ trụ tông là tên hề diễn kịch. Ác ma đồng tử nhíu mày. Lâm Minh nói thẳng. Ta muốn gặp nàng. Muốn phán đoán thánh mỹ hắc ma thâm uyên có phải là thánh mỹ hồ tộc, tam thập tam thiên hay không, cách tốt nhất là gặp mặt chính chủ. Vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, cũng hiểu rõ hơn mục đích của thánh mỹ là gì. Nhưng Lâm Minh xin gặp thánh mỹ, đổi lại là ác ma đồng tử cười xì. Thánh ma nữ của Minh Vương Đạo ta, đâu phải người nói muốn gặp là gặp. Lâm Minh hỏi ngược lại. Nàng là ác ma đẳng cấp thiên tôn, ta cũng vậy. Nàng là thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, ta là trưởng lão của cổ trụ tông, tại sao ta không thể gặp nàng? Ác ma đồng tử nhìn Lâm Minh như ngó đồ ngốc. Đẳng cấp thiên tôn của ngươi làm sao so sánh với thiên tôn thánh ma nữ của giáo ta? Ngươi không nhìn xem trình độ của mình là gì? Ác ma đồng tử hừ lạnh, liếc mắt nhìn trưởng lão cổ trụ tông khác. Có một câu ác ma đồng tử chưa nói ra, đó là trưởng lão cổ trụ tông không thể sánh bằng địa vị thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, vì thực lực hai tông môn cách biệt quá lớn. Vì e ngại mặt mũi của trụ thần trưởng lão nên ác ma đồng tử không thốt ra câu này, nếu không sẽ trở mặt. Trụ thần trưởng lão giữ im lặng. Trong hắc ám thâm uyên này, thực lực là tất cả. Ác ma đồng tử cười cạn trở. Đi đi, qua vài ngày nữa, đệ tử trưởng lão sẽ gặp mặt. Ta tin ngày, đệ cửu trưởng lão thấy thánh ma nữ sẽ suốt đời khó quên. Ác ma đồng tử không nói nhiều nữa. Tay xé một khe nước không gian, xoay người vào trong. Đây là con đường đi thông tháp cao. Đám người cổ trụ tông biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy ác ma đồng tử chủ yếu nhằm vào Lâm Minh, nhưng bọn họ biết gã dùng cách này để chèn ép khí thế cổ trụ tông, muốn đè đầu bọn họ. Cổ trụ tông rất bực mình. Trụ quan liếc Lâm Minh, buồn bực truyền âm với mấy trưởng lão khác. Đều tại tên gốc đầy. Cứ đòi vào ma thần chi mộ chịu chết. Nếu không tại hắn thì chúng ta không cần đến liên nhân với Minh Vương Đạo. Tự trước lấy nhục. Thánh ma nữ Minh Vương Đạo chắc chắn sẽ đánh tiểu tử này tàn phế, thậm chí giết hắn. Tuy chúng ta hy vọng hắn thua thảm chút, nhưng dù sao là đại biểu của trụ tông, hắn thua càng thê thảm thì chúng ta càng mất mặt. Thôi kệ, vì trụ chi thư, vì tương lai tông môn, mất mặt một chút có là gì. Ba trưởng lão, trụ quan, trụ nguyệt, trụ hỏa bạc tán sau lưng Lâm Minh. Trụ thần trưởng lão nhíu mày lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm nữa, các người có sức ở đây chê bai để cứu trưởng lão, chẳng bằng chuẩn bị ứng đối chiến tiếp theo đi. Đừng quên phân phối ích lợi, lần này tuy nói là đàm phán nhưng cuối cùng vẫn dựa vào vũ lực phân phối tài nguyên. Ba người đại biểu của trụ tông ta quyết đấu với sáu trưởng lão Minh Đạo, Minh Vương Đạo tuyển ra. Để cứu trưởng lão thua thì để cứu trưởng lão, hắn sống hay chết không quan trọng, nếu các ngươi thua thì chúng ta sẽ tổn thất lớn, nghe rõ không? Thanh âm uy nghiêm của trụ thần trưởng lão như tiếng sấm bên tai ba trưởng lão. Trụ quan, trụ nguyệt, trụ hỏa, trụ chảy vội đáp. Trụ thần trưởng lão nói đúng, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho trụ thần trưởng lão thất vọng. Ba trưởng lão này là tiểu bối của trụ thần trưởng lão, trước khi bọn họ trở thành trụ thần trưởng lão chỉ điểm cho bọn họ. Trước khi bọn họ trưởng thành, toàn là trụ thần trưởng lão chỉ điểm cho bọn họ, nên trụ thần như sư tôn của trụ quan, trụ nguyệt, trụ hỏa, đương nhiên ba người kính sợ lão. Lâm Minh không nghe thấy mấy trưởng lão của trụ tông truyền âm, dù có nghe thì hắn cũng không để bụng. Lâm Minh bình tĩnh bước vào con đường không gian ác ma, đồng tử xé rách, cảnh tượng thay đổi. Lâm Minh vào bên trong tòa tháp cao, nơi đây như một đại thế giới. Trong tòa tháp cao có tiên sơn bày, có suối máu chảy xuống, có rừng trầm hoang vu, vô biên, các loại chim ác thú dữ đáng sợ. Trong hắc ám thâm uyên có nhiều thâm uyên ác ma trí tuệ không cao, nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Những thâm uyên ác ma này thường bị đại thế lực nuôi dưỡng. Đám chim ác thú này cũng vậy. Thế giới này là chỗ cư trú của đoàn người của trụ tâm, cũng là đại chiến trường mấy ngày sau, trong tháp cao. Chính giữa thế giới này có một bình nguyên to lớn, sát khí âm trầm. Đây chính là chiến trường cho đại chiến lần này. Ngoài rìa bình nguyên là chỗ các đại tông môn, thế lực cư trú. Chỗ cư trú là nhà đá trại trác có thành thị. Một mình tông môn của trụ tâm chiếm một tòa thành trì. Điều này thể hiện địa vị của cổ trụ tâm. Trong thành trì, đoàn người cổ trụ tâm trưởng lão chân thận, tùy tùng chỉ khoảng mấy trăm người. Chiếm chỗ rất nhỏ trong thành thị. Những người khác trong tòa thành là nô lệ. Hắc ám thâm uyên là thế giới tràn đầy nô lệ. Các nô lệ trong thành chẳng những có các động thái của cũng có thâm uyên ác ma. Nô lệ nguyên thành thị, trừ giữ cho tòa thành vận chuyển, cũng phục vụ các loại cho cổ trụ tâm, đệ tử hạch tâm, các trưởng lão cổ trụ tâm muốn làm gì thì làm. Là cứu u cùng, bọn họ đến sớm hơn chúng ta. Đoàn người cổ trụ tâm lơ lửng trên bầu trời thành thị, nhìn thành thị bên cạnh. Trên bầu trời thành thị, bên cạnh bao phủ uy nhiếp ác ma đẳng cấp chân thần nhẹ. Loại uy nhiếp này không cố ý phát ra mà là ác ma đẳng cấp chân thần trong thành thị quá mạnh, vô tình, lộ ra. Lực lượng tụ tập thành ác ma lực trên bầu trời thành trì, thành bóng ma che phủ. Ác ma đẳng cấp chân thần của U Cung và của trụ tâm cộng lại khoảng 2 đơn vị đến. Bọn họ phát ra khí thế, tụ tập lại, hình thành lực tràng. Trên bầu trời dù là ác ma đẳng cấp thiên tôn, nếu ở trong lực tràng u ám này cũng khó có thể chống đỡ. Trụ thần trưởng lão vung tay. Được rồi, tìm chỗ ở đi. Lâm Minh tìm một nhà đá, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Lâm Minh vào hắc ám thâm uyên mấy năm, chưa từng ngừng tu luyện một giây nào. Nhiều thế lực ác ma, đóng trụ với nhau, khó tránh khỏi giao lưu qua lại. Phô bày thực lực của mình thị uy. Mặc kệ bên ngoài sẽ ra chuyện gì, Lâm Minh đều phớt lờ đi. Lâm Minh không ra khỏi cửa, nhưng danh tiếng của hắn chậm rãi truyền ra. Trong lòng hội trưởng lão của trụ tâm không muốn, công nhận địa vị trưởng lão của Lâm Minh, nên bọn họ không cho hắn phong hào trưởng lão tiền. Bên ngoài biết cái tên Lâm Minh chỉ là đệ tử cửu trưởng lão của cổ trụ tâm. Bọn họ biết đệ cửu trưởng lão muốn liên nhân với thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Gần 500 năm qua chưa từng có ác ma nào dám mơ ước thánh ma nữ. Chuyến đi ma thượng chi mộ lần này lại có ác ma cao đẳng theo dõi nàng. Sẽ có kịch hay để xem. Tin tức này rất hấp dẫn. Nhưng ác ma đẳng cấp chân thượng như trưởng lão của U cũng không mấy quan tâm. Đối với bọn họ thì Lâm Minh, thánh ma nữ của Minh Vương Đạo tóm lại là ác ma đẳng cấp thiên tôn, không đến chân thượng thì không cùng đẳng cấp với bọn họ. Bọn họ không cần biết Lâm Minh và thánh nữ làm gì với nhau, cùng lắm xem náo nhiệt. Giống như trước khi vở kịch mới bắt đầu, sẽ có tên hệ trên sân khấu chọc cười cho khán giả. Đề cử trưởng lão của trụ tâm là thân phận vai hệ trong lòng bọn họ. Điều bọn họ quan tâm là sáu ác ma cao đẳng Minh Vương Đạo cử ra xuất chiến. Bọn họ muốn biết chiến đấu với ác ma cao đẳng này sẽ thắng được mấy trận. Minh Vương Đạo xưa nay mạnh mẽ, mục tiêu của bọn họ là mong thắng một trận. Nếu thắng hai trận là niềm vui bất ngờ. Mấy ngày nay bọn họ sưu tầm tất cả tài liệu trưởng lão trẻ tuổi của Minh Vương Đạo, nhưng khó thể xác định rốt cuộc là sáu ma cao đẳng nào tham gia so tài cuối cùng. Minh Vương Đạo làm công tác giữ bí mật rất tốt. Về mặt này thì của trụ tâm của U cùng yếu hơn nhiều. Chủ yếu vì bọn họ chỉ phái được mấy nhiều trưởng lão, không còn lựa chọn nào khác. Đa số người không chú ý đến Lâm Minh, nhưng có số ít điều tra lý lịch của hắn. Tổng tông Minh Vương Đạo nằm trong một thời không, trong phòng. Một nữ nhân thiên tôn ăn mặc kiểu thị nữ chậm rãi bước đến cung kính nói. Tiểu thư, đệ cửu trưởng lão của trụ tông nêu ý muốn liên nhân với tiểu thư trước khi ma thần chi mộ bở ra. Chúng ta đã tìm được chút tư liệu về đệ cửu trưởng lão, tiểu thư có muốn xem không? Trước mặt thị nữ có một nữ nhân mặc áo đen bí ẩn. Nàng đứng bên cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn bên ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt nữ nhân áo đen này nhìn như vô thâm. Có thấy tiêu cự, nhưng thật ra đó là vì mắt nàng quá sâu, bên trong chứa cả một vũ trụ bí ẩn. làm cho người ta không nhìn được giới hạn. Mái tóc đen như thác nước trụ xuống quần áo đen, tựa đóa hoa hồng đen nở rộ. Nữ nhân áo đen nghe thanh âm xì xào, người lại hờ hững nhìn thị nữ trước mặt mình. Nữ nhân xinh đẹp xuất trần, giữa trán có chín cánh hoa ghép thành ấn ký sen đỏ bí ẩn. Nàng như cửu thiên thần nữ giáng trần, toát ra hơi thở thánh khiết làm cho người ta từng thấy xấu hổ. Nữ nhân này chính là thánh mỹ, hoặc nên nói nàng là hắc ám thiên sứ, bề ngoài giống thánh mỹ y như đúc. Thị nữ quỳ hai gối, lòng bàn tay nâng ngọc giản. Tiểu thư, tư liệu ở đây. Thị nữ của thánh mỹ đều tra từ các bộ tộc thái cổ, đây là thánh mỹ cố ý yêu cầu. Thánh mỹ không bắt thị nữ của mình làm trâu làm ngựa, thái độ hơi thân thiện, nhưng khí thế mạnh mẽ của thánh mỹ vẫn làm thị nữ không kìm được quỳ gối, cúi gằm mặt không dám nhìn khuôn mặt nữ nhân áo đen. Thánh mỹ nhìn ngọc giản, nhíu mày nhưng vẫn mở ra xem. Đề cử trưởng lão của cổ trụ tông à? Đúng vậy, hắn là ác ma thượng vị thiên tôn. Khuôn mặt của thánh mỹ không nhiều cảm xúc dao động. Trong lòng nàng không hứng thú tìm tòi về đề cử trưởng lão, chỉ cảm thấy rất hiện. Chỉ cảm thấy rất thấp hèn. Thánh mỹ vất tay nói, lui xuống đi. Đám thị nữ thì về sưu tầm tình báo. Nhưng thánh mỹ lười xem. Đối với ác ma cao đẳng, muốn liên quân với nàng, thánh mỹ cho rằng bọn họ là trùi bọ bay tới, đuổi đi hoặc đâm chết là được. Trước khi đập trùi, không cần điều tra lai lịch. Chủng loại của con trùi làm gì? Thị nữ ngoan ngoãn cất đi ngọc giản. Tuân lệnh. Thị nữ vô cùng cảm kích thánh mỹ. Nàng là nô lệ. Dù tư chất cao đến mấy, nô lệ giá cao mấy, cũng không tránh khỏi số phận bi thảm. Nhờ đi theo thánh mỹ, nữ chủ nhân này không dạy xéo nàng, ngược lại cho nàng một ít tài nguyên để nàng tự chủ tu luyện, đây mới là ơn tái sinh. Nên thị nữ hết lòng trung thành với thánh mỹ. Nàng khom người, cúi đầu, lùi xuống. Trước khi xoay người, nàng liếc trộm thánh mỹ. Thị nữ chỉ thấy một bên mặt thánh mỹ, khuôn mặt hoàng mỹ. Nhưng đôi mắt thánh mỹ chất chứa bi thương, làm cho người ta khó nắm bắt. Đây không phải lần đầu tiên thị nữ thấy nỗi buồn trong mắt thánh mỹ. Nàng ngẫu nhiên nghe thánh mỹ buông tiếng thở dài, thanh âm nhỏ xíu hầu như không nghe thấy, lại như bàn tay vô hình dễ đụng vào lòng người. Thị nữ không hiểu, thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, thiên chi kiêu nữ có thân phận như vậy, đã đến đỉnh cao thâm uyên, còn có gì đáng để thánh ma nữ buồn trầu? Thị nữ không dám hỏi, mấy năm nay chỉ muốn cố gắng hầu hạ thánh mỹ, hy vọng xóa tan nỗi buồn trên mặt thánh mỹ. Nhưng sự thật là theo thời gian trôi qua, tiếng thở dài và ưu tư luôn theo thánh mỹ, chưa từng biến mất. Người ngoài thấy khuôn mặt thánh mỹ chưa từng lộ ra nụ cười, bọn họ cho rằng nàng lạnh như băng, ngạo như xương. Thị nữ thì biết chủ nhân của nàng không phải vậy, chủ nhân chỉ khép kín trái tim, không ai mở ra được. Có lẽ sẽ có người mở ra được, nhưng thị nữ không biết đó là ai. Thời gian trôi qua từng ngày, trưởng lão các đại thế lực liên tục đàm phán, cãi lộn trong tổng tông Minh Vương Đạo. Bọn họ đại khái quyết định, quy tắc xong, đến lúc bàn về tỷ lệ cụ thể. Cũng là giây phút các đại tông môn so đấu thực lực. Chiến đấu bắt đầu. Chiến trường quyết định trên bình nguyên hoang dã to lớn, nằm giữa các đại thế lực, điều này đã định trước sẽ là một chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong tháp cao Minh Vương Đạo, trên bình nguyên hoang dã, các cây cột đồ đằng cắm bốn phía mặt đất vây quanh ác ma lực tràn trong phạm vi vạn dặm. Trong lực tràn này, ma khí âm trầm như một ác ma thái cổ to lớn ngủ đông tại đây. Đệ tử của các thế lực mới đến gần, lực tràn đã cảm nhận được áp lực to lớn. Loại áp lực này xen lẫn sát khí mạnh mẽ, võ giả giới vương muốn vào trong đó sẽ không chịu nổi. Khi đi vào Minh Vương lực tràng, cổ trụ tông đại trưởng lão giới thiệu, đây là Minh Vương lực tràng của Minh Vương Đạo, cũng là đại trận hộ giáo. Minh Vương lực tràng được bày ra từ trăm ức năm trước, từ đó đến nay Minh Vương Đạo bỏ ra cái giá rất lớn không ngừng bảo vệ huyết tế đại giáo hộ trận, để nó luôn giữ đẳng cấp trận pháp chân thần bí cực. Tất cả ác ma đẳng cấp chân thần vào trong sẽ bị chế ước, Lâm Minh nhìn cột đồ đằng quanh trận pháp. Những cột đồ đằng không khắc phù văn mà điêu khắc đủ loại ác ma cổ xưa. Những bức tranh ác ma bên trong đã ẩn chứa đại đạo chí lý, pháp tắc ác ma. Hơi thở toát ra khiến cho người ta tim đập chân rung. Đặt chân vào lực tràng, Lâm Minh liền cảm nhận được lực lượng áp chế rất nhiều. Hắn điều động năng lượng trong người hay sử dụng pháp tắc thiên địa đều bị lực tràng vô hình áp chế. Nếu muốn thoát khỏi áp chế này thì phải phá lực tràng. Hiện tại Lâm Minh không có thực lực đó. Lâm Minh thầm nghĩ, lực lượng của mọi người đều bị áp chế một ít, xem như chiến đấu công bằng. Làm như vậy tránh cho lực phá hoại của ác ma đẳng cấp chân thượng chiến đấu quá lớn tổn hại tổng bộ Minh Vương Đạo. Lâm Minh thấy ngày càng nhiều thế lực ác ma tiến vào lực tràng. Trong lực tràng, như cái lòng khổng lồ nuốt mọi người, đoàn người cổ trụ tông đi đến khu vực phân phối của mình. Cách bọn họ không xa đã có một đám ác ma cao đẳng đến trước một bước. Trụ quan bên cạnh trưởng lão, trụ thần nhỏ giọng nói, là ác ma của cửu u cùng. Ánh mắt trụ quan quét tới quét lui mấy trưởng lão u cùng. Nhiều đệ tử ác ma của cửu u cùng cũng nhìn thấy cổ trụ tông. Cửu u cùng và cổ trụ tông cần hợp tác đối kháng Minh Vương Đạo, nhưng cùng lúc đó hai nhà cũng là đối thủ cạnh tranh. Ha ha, trụ thần trưởng lão, lần này cổ trụ tông các ngươi bồi dưỡng khá nhiều cao thủ, đến có chuẩn bị đây. Một ác ma già dẫn đầu cửu u cung, cao tám thước, người gầy gò như cây tre, trên đầu nhọn như gầy gỗ mọc bảy tám con mắt. Lâm Minh cho rằng bề ngoại của ác ma gài cực kỳ xấu xí. Lâm Minh cho rằng bề ngoại của ác ma già cực kỳ xấu xí. Ác ma già này là đại trưởng lão hút cửu u cung, sau lưng có ba ác ma trưởng lão trẻ tuổi hơn chút, khí thế đều đến đẳng cấp chân thần. Hiển nhiên ba trưởng lão ác ma này là cửu u cung phái ra tham gia cuộc so tài trưởng lão đẳng cấp chân thần. Đối thủ cạnh tranh đụng độ, phe bên cổ trụ tâm có ba trưởng lão trẻ là trụ quang, trụ nguyệt, trụ hỏa, nhìn hướng ba trưởng lão ác ma của cửu u cung tràn ngập chiến ý. Ba trưởng lão ác ma cửu cung khác với cổ trụ tông, thực lực ba trưởng lão cổ trụ tông ngang ngửa nhau, trưởng lão ác ma cửu u cung thì chênh lệch quá lớn. Một trưởng lão trẻ tuổi tên là U Vô rất mạnh, một người trung bình, người cuối cùng là kéo đến cho đủ số. Trụ thần trưởng lão đáp lễ, chăm trời nói, người cố gắng nhưng thành công hay không thì do trời, chúng ta chỉ cố hết sức. Ha ha, trụ thần trưởng lão quá kiềm tốn, nghe nói cổ trụ tông các ngươi lần này chẳng những đi mộ kiếm chỉ ma thần, còn muốn liên nhân với Minh Vương Đạo, khiến trưởng lão tông môn cưới thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, quyết đoán như thế làm cửu u cung ta mặc cảm không bằng. Dòng đại trưởng lão cửu u cung sang sảng khiến cho người khó nghe ra lão đang mỉa mai hay đang khen ngợi, nhưng suy nghĩ trong lòng lão như thế nào không quan trọng. Đại trưởng lão cửu u cung nói liên nhân với Minh Vương Đạo khiến cho ba trưởng lão trẻ cửu trụ tâm người khó chịu, lòng thầm chửi Lâm Minh xối xả. Trụ thần trưởng lão thì bình thản ung dung tự tốn nói, thánh ma nữ Minh Vương Đạo từ mấy ngàn năm trước đã chiêu cáo thiên hạ, tất cả thâm nguyên ác ma chỉ cần cùng cảnh giới có thể thắng nàng liền được liền nhân. Đây là chuyện ai đều biết, tự do tham gia. Cố trụ tâm chúng ta đến thử vận may, không xem như có quyết đoán gì, thua thì thua, có gì phải ngại. Trụ thần trưởng lão trả lời chẳng những giảm bớt lúng túng, còn để lại đường lui cho mình. Đại trưởng lão cửu u cùng cười phá lên, đang định nói gì thì đột nhiên giữa hư không vang lên từng tiếng ma âm cổ xưa. Ma âm vang lên, tình hình hơi ồn ào bỗng nhiên yên lặng lại, như có mắt nhìn qua. Trong không trung, có một chiếc cốt thuyền màu đen to lớn, phá vỡ Minh Vương lực tràng, như trẻ mặt nước lặng lẽ bay tới. Trên cốt thuyền, có 14 ác ma cao đẳng đứng, tu vi toàn là trên chân thần. Một thế lực xuất hiện, tầng 10 ác ma đẳng cấp chân thần, có nội tình như vậy chỉ có thể là Minh Vương Đạo. Có người nhỏ giọng nói, là các trưởng lão Minh Vương Đạo. Nhiều thế lực có mặt khi đối diện Minh Vương Đạo đều cảm nhận áp lực lớn, khí thế thật đáng sợ. Nghe nói trưởng lão ác ma đẳng cấp chân thần của Minh Vương Đạo có trên 20 người, nhiều còn hơn cửu u cùng và cổ trụ tông cộng lại. các đệ tử thế lực nhỏ xì xầm bàn tán. Lâm Minh nghe xong cảm thán. Trong hắc ám thâm uyên, số lượng ác ma đẳng cấp chân thần của thế lực đẳng cấp đại lục đồ đằng cộng lại khoảng 80 người. Thêm vào một số thế lực không thuộc về đẳng cấp, lục đại đồ đằng, ác ma đẳng cấp chân thần ẩn thế, tổng số ác ma đẳng cấp chân thần là hơn 100. Đây là con số chưa kinh khủng. Võ giả có sức chiến đấu đẳng cấp chân thần trong tam thập tam thiên, tính luôn Lâm Minh, mới có 11-12 người. So với hắc ám thâm uyên thì chênh lệch quá xa. Nếu không phải con đường thâm uyên nối với tam thập tam thiên bị phong kín thì e rằng tam thập tam thiên đã bị hắc ám thâm uyên cạn quét. Nghĩ đến đây, Lâm Minh sâu sắc cảm giác được sự cường đại của chủ nhân Tu La Lộ vào trăm ức năm trước. Lúc bây giờ thấy cổ chư tộc vì chiến thắng thâm uyên ác mà trả cái giá cực kỳ nặng nề. Lâm Minh đang suy nghĩ chực, lòng trung động, con người co rút lại. Trong khoảng khắc, Lâm Minh thấy bóng của một nữ nhân trên cốt thuyền. Nữ nhân mặc đồ đen như nguồn hắc ám trong vũ trụ này. Vị trí nàng đứng, mực băng pháp tắc biến thành từng cánh hoa màu đen từ hư không chậm rãi rơi xuống. Chúng rơi trên quần áo nàng rồi từ từ biến mất. Nữ nhân đứng đó tựa như tinh linh bóng đêm. Nàng chính là Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo. Lâm Minh hít sâu một hơi, trong lòng gần sóng mạnh liệt. Lâm Minh cảm nhận sự quen thuộc từ Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo như mối liên kết huyết mạch. Loại liên kết này khiến Lâm Minh khẳng định ngay Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo mà hắn thấy chính là hùng hậu tam thập tam thiên Thánh Mỹ. Lâm Minh biết ở Thiên Diễn Tinh, hắn và Thánh Mỹ kết hợp năng đương nguyên âm là một phần hồn căn nguyên để lại trong cơ thể Lâm Minh, cho nên hắn và Thánh Mỹ có mối liên kết như có như không. Lúc này không chỉ mình Lâm Minh, nhiều thâm uyên ác ma đều nhìn thấy Thánh Mỹ. Làm Thánh Ma Nữ của Minh Vương Đạo, Thánh Mỹ có thiên phú siêu việt. Địa vị cao không thể với tới, khí chất xuất trần thoát tục, xinh đẹp, có 102 thâm uyên. Một tiên tri kiêu nữ như vậy dĩ nhiên khiến vô số thâm uyên ác ma chảy nước miếng. Là Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo, trăm nghe không bằng mắt thấy. Đúng là nàng rồi, hơn 50%. Nàng sẽ thăm dò bộ ma thần, nghe nói về tu vị thì nàng bắt đầu trùng kích cảnh giới chân thần. Thiên phú đáng sợ, hình như nàng mới chỉ có mấy vạn tuổi. Mọi người bàn tán xôn xao, nhiều cặp mắt nhìn chăm chú vào Thánh Mỹ, lòng nàng mấy động trong chớp mắt cảm thấy kỳ diệt khó tả lóe lên trong lòng. Thánh Mỹ vô thức liếc hướng Cổ Trụ Tông. Ánh mắt của Thánh Mỹ ngừng lại trên người một thâm uyên ác ma, vóc dáng vạm vỡ, toàn thân trùm vảy màu giáp đen, khuỷu tay thò tra cốt nhẫn. Thâm uyên ác ma này không bắt mắt trong nhiều ác ma cao đẳng, nhưng không hiểu sao Thánh Mỹ nhìn thâm uyên ác ma đó có cảm giác trước nhẹ rằng đó là một người quen. Thánh Mỹ nhíu mày nói, kỳ lạ, lẽ ra ta chưa từng gặp hắn mới đúng. Lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn che giấu hơi thở bản tôn nhân tộc trên người. Bản tôn Lâm Minh ở trong thế giới có thể phân thân ác ma, khi ngăn cách mọi hơi thở thì Thánh Mỹ không nhận ra hắn được. Nhưng nàng, vì một chút trực giác khó tả mông lung mà bản năng cảm thấy Lâm Minh đặc biệt. Ánh mắt giao nhau với Thánh Mỹ, Lâm Minh tập trung tinh thần lại, mặt không biểu tình. Lâm Minh che giấu kỹ mọi hơi thở của mình, tạm thời không định nhận nhau với Thánh Mỹ, vì Lâm Minh đang trong hắc ám thầm uyên. Đối với hắn nơi này là đầm rồng hang hổ. Khi thân phận bị bại lộ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nên, dù cho trong lòng của Lâm Minh nghiêng về tin tưởng Thánh Mỹ, nhưng ai biết lúc này nàng ở trong hắc ám thâm uyên vì cái gì, bản thân Thánh Mỹ là chính hay tà. Trong tình hình chưa rõ hoàn toàn, Lâm Minh không thể tin vào Thánh Mỹ. Dù sao lần đó vào 12.000 năm trước, mọi chuyện của Lâm Minh và Thánh Mỹ trên Thiên Diễn Tinh, tuy Thánh Mỹ cứu Lâm Minh, nhưng những gì nàng lộ ra khiến cho Lâm Minh đối với nữ nhân bí ẩn này luôn ôm tâm tình phức tạp và muốn tìm hiểu về nàng, vừa muốn tránh xa nàng thật xa. Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh một lúc lâu mới thu về tầm mắt. Nàng nhẹ nhàng quay đầu hỏi một tùy tùng ác ma bên cạnh. Người đó của Cổ Trụ Tông là ai? Bẩm tiểu tử, hắn là trưởng lão thứ 9 mới thăng chức của Cổ Trụ Tông. Tu vi chỉ cỡ đẳng cấp thiên tôn thượng vị, làm trưởng lão khá là kỳ lạ. Hơn nữa, tùy tùng ác ma nói đến đây liếc Thánh Mỹ một cái. Thanh âm do dự. Hơn nữa sao? Tiểu thư cũng biết. Trong cuộc sao tài lần này có trưởng lão Cổ Trụ Tông muốn khiêu chiến tiểu thư, ý định liền nhận đúng không? Người khiêu chiến đó chính là trưởng đạo thứ 9 này. Thánh Mỹ ngạc nhiên. À? Thánh Mỹ kinh ngạc liếc Lâm Minh một cái. Nàng sớm nghe nói về tin tức này, nhưng không quan tâm. Chưa từng hỏi tin tức về người khiêu chiến đó. Hôm nay trông thấy Lâm Minh rồi, lại nghe gọi là khiêu chiến, làm lòng Thánh Mỹ nổi lên cảm giác kỳ lạ. Tiểu thư đang nghĩ cái gì? Thánh Mỹ lắc đầu không nói gì thêm. Không có gì. Trực giác kỳ lạ khiến Thánh Mỹ không rõ manh mũi. Nàng suy nghĩ cẩn thận muốn tìm Thâm Uyên Ác Ma trong ký ức, trùng lắp với hình tượng Lâm Minh hiện tại. Nhưng Thánh Mỹ không thể tìm ra được. Nàng không ngờ rằng Thâm Uyên Ác Ma vương tộc trước mắt điều tra cỡ nào thì thân phận huyết mạch không có vấn đề gì, lại là chính một nhân loại. Khi tất cả Thâm Uyên Ác Ma đến đông đủ, một ác ma vạm vỡ mặc trọng giáp kim loại màu xám bay lên trời. Các vị không nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu chiến đấu đi. Bây giờ ta bắt đầu tuyên bố quy tắc. Giọng nói ác ma vạm vỡ không trót vào bất cứ năng lượng ác ma nào, nhưng cực kỳ vang dội, truyền khắp toàn trường. Ác ma vạm vỡ này là một trưởng lão của Minh Vương Đạo. Ác ma vạm vỡ hét to. Hiện tại, tất cả các ác ma muốn tham gia vào cuộc thi xoa tài đều bước đến giữa sân. Bên phe cổ trừ tông, ba trưởng lão ác ma trẻ tuổi bay ra. Đám trưởng lão u vô, bên cũ u cùng lần lượt bay ra. Cuối cùng đến trưởng lão Minh Vương Đạo. Tất cả thế lực đều quan tâm Minh Vương Đạo sẽ phái ra sáu trưởng lão nào. Đám đông ác ma trừng to mắt. Trên cốt thuyền màu đen của Minh Vương Đạo có một cột sáng màu đen bắn thẳng xuống dưới. Trong cột sáng này, từng ác ma phát ra khí thế đáng sợ lần lượt giáng xuống. Bọn họ toàn là trưởng lão Minh Vương Đạo. Trưởng lão Minh Vương Đạo thứ nhất đáp xuống khiến cho lòng người rung động. Minh Đồng. Vị trưởng lão được gọi là Minh Đồng chính là đẳng cấp chân thần trung vị. Dù là cổ trụ tông hay cổ u cung, phái ra trưởng lão trẻ tuổi hoặc tráng niên vào mộ ma tận còn là đẳng cấp chân thần hạ vị. Minh Vương Đạo là có đẳng cấp chân thần trung vị, còn là ác ma thân phận có tiềm lực khai thác, có thể tưởng tượng sự chênh lệch thế nào. Một Minh Đồng đã để khí thế của u cung cổ trụ tông xuống. May mắn tiếp theo, mấy nhân tuyển khác của Minh Vương Đạo đều là ác ma hạ vị. Một ác ma quen thuộc tên trưởng lão cao tận của Minh Vương Đạo trầm trầm đọc tên từ trưởng lão đáp xuống. Minh Nguyệt, Minh Đằng, Minh Chiếu, Minh Tài. À, khi đọc đến người thứ sáu thì ác ma ngừng lại. Khoan đã, cái này sao lại là nàng? Nhìn người áo đen bay bay đáp xuống thì tất cả Thâm Uyên Ác Ma xoay tròn mắt. Bọn họ không ngờ nhân tuyển xuất chiến thứ sáu của Minh Vương Đạo không phải trưởng lão bọn họ mà là Thánh Ma Nữ. Thánh Ma Nữ, Minh Vương Đạo, nàng cũng muốn xuất chiến à? Nhưng tu vi của nàng chưa đến đẳng cấp chân thần. Chưa đến đẳng cấp chân thần, có thể khiêu chiến ác ma chân thần sau. Ánh mắt của các ác ma đều tập trung vào người Thánh Mỹ. Xem khí thế Thánh Mỹ phát ra thì nàng đã một chân bước vào ngưỡng cửa đẳng cấp chân thần. Nhưng dù có đến gần đẳng cấp chân thần cỡ nào thì không đến chân thần là sự thật. Chênh lệch tự thiên tôn đến chân thần rất lớn. Thiên tôn đấu với chân thần là vô cùng khó khăn. Trong quá khứ nhiều thế lực sớm biết tiên phú của Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo cường đại. Cùng cảnh giới không ngờ địch nổi. Không biết bao nhiêu ác ma kiệt xuất muốn xâm tu với Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo. Nhưng toàn bị ngã thất bại. Dù truyền thuyết về Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo khoa trương cỡ nào, thì không một Thâm Uyên ác ma tưởng tượng được trong hôm nay nàng lại đại biểu cho Minh Vương Đạo xuất chiến. Chẳng lẽ Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo có năng lực cực hạn thiên tôn chiến đấu với chân thần à? Các ác ma có mặt cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng không ai cho rằng trong tình huống Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo hoàn toàn không nắm chắc đấu thắng ác ma lại đi tham gia so tài mộ ma thần. Chuyện đó rất ngốc. Nên biết cổ trụ tông, cổ u cung có quyền tùy ý lựa chọn đối thủ. Có thể chọn lặp lại đối thủ. Nếu thực lực Thánh Ma Nữ quá yếu, thì sáu trưởng lão ác ma của cổ trụ tông, cổ u cung sẽ chọn nàng. Vậy là bọn họ thắng 6 trận rồi. Đương nhiên chuyện này sẽ không xảy ra. Hiểu những điều này nên ánh mắt của ác ma nhìn đều thay đổi, trở nên kính sợ, tôn sùng, ghen tị, si mê. Các loại tâm tình phức tạp nổi lên trong lòng của Thâm Uyên ác ma. Lúc này người chủ trì đại tái nói một câu ngắt ngang tư duy của mọi người. Bây giờ bắt đầu, trưởng lão ác ma của trụ tâm của ô cùng, các ngươi có thể tự lựa chọn đối thủ cho mình. Tuyên bố của người chủ trì đại tái. Hai phe của trụ tâm cổ u cung lặng lẽ xuống. Tuyển chọn đối thủ là chuyện rất quan trọng, đặc biệt trong quy tắc so đấu thế này. Đối thủ Minh Vương Đạo có thể lựa chọn lặp lại, mà sáu ác ma bọn họ chăm chăm chọn chiến sĩ Minh Vương Đạo yếu nhất. Minh Đồng thực lực mạnh nhất thì bọn họ hoàn toàn không cần chiến đấu với người đó. Vấn đề quan trọng bây giờ là ai yếu nhất trong sáu chiến sĩ Minh Vương Đạo đây? Trường Minh Đồng chắc chắn không chiến đấu nổi rồi. Trường lão ác ma của cổ trụ tông. Cửu U Cung lần lượt xem xét đối thủ của mình. Vì mỗi khi mộ ma thần mở ra một lần sẽ cách biệt rất lâu. Mỗi lần các thế lực vào mộ ma thần phái ra chiến sĩ khác nhau. Cộng thêm Minh Vương Đạo vừa kính tình báo rất tốt. Bên ngoài không rõ trưởng lão Minh Vương Đạo sâu cạn. Các trưởng lão cổ trụ tâm của U Cung chỉ có thể dựa vào khí thế. Dao động pháp tắc trên người mấy ác ma cao đẳng, cùng với trực giác võ giả mà đoán mò. Theo cổ trụ tâm đại trưởng lão mở miệng hỏi. Trụ Quang, ngươi chọn xong chưa vậy? Trụ Quang suy nghĩ một lúc lâu, mắt lóe lên tia sáng lạnh nhìn về hướng Thánh Mỹ. Chọn xong rồi, tao chọn. Thánh Ma Nữ. Trụ Quang biết có lẽ thực lực của Thánh Mỹ không tệ, nàng dám xuất chiến tự nhiên, nên có một ít vũ khí bí mật. Nhưng so với những trưởng lão Minh Vương Đạo khác, tu vi là đẳng cấp chân thần thì Thánh Mỹ có cảm giác yếu hơn chút. Dù sao nhiều lúc khiêu chiến vượt cấp vẫn là miễn cưỡng. Đại trưởng lão nhíu mày nhưng không phản đối, quay sang hỏi trưởng lão khác. Trụ Hỏa, ngươi thì sao? Trụ Hỏa trầm ngâm nói. Tuy hơi mất mặt nhưng ta cũng chọn Thánh Ma Nữ. Chắc nàng yếu nhất. Rất nhanh cổ trụ tông chọn xong. Trụ Quang và Trụ Hỏa chọn Thánh Mỹ. Trụ Nguyệt thì qua nhiều phen suy xét chọn trưởng lão khác yếu hơn chút. Không thể đặt trứng trong cùng một cái giỏ. Lỡ như Thánh Mỹ siêu cường đại hoặc có cạm bẫy gì trong đó thì bọn họ sẽ không thắng được trận nào. Tình cờ là Cửu U Cung cũng ra lựa chọn tương tự. Hai trưởng lão chọn Thánh Mỹ. U Vô mạnh nhất thì chọn đối thủ khác. Tức là khi kết thúc tuyển chọn, một mình Thánh Mỹ sẽ đối diện bốn địch thủ. Dựa theo quy tắc đại tái, một ngày Thánh Mỹ đánh với một người, trung gian xen kẽ hai trận đại chiến khác. Mãi khi chiến đấu kết thúc, lúc trưởng lão cổ trụ tâm Cửu U Cung lựa chọn thì Thánh Mỹ đã về cốt tuyển tính tọa điều tức. Thị nữ bên cạnh Thánh Mỹ vội vàng chạy đến nói, tiểu thư, bốn mắt ma chọn tiểu thư. Thánh Mỹ nhướng mày, chậm rãi, hoàn thành thủ nạp, lạnh nhạt nói. Biết. Thánh Mỹ sớm đoán được sẽ có. Nhiều ác ma chọn, tu vi của Thánh Mỹ yếu nhất lại là nữ nhân. Thật trong nàng, dễ đối phó nhất. Thị nữ hơi lo lắng nhìn Thánh Mỹ. Vậy tiểu thư. Giây phút kia Thánh Mỹ nhúc nhích, cơ thể nàng tựa như làn khói, không có sức nặng, bay ra sâu. Dù là ai nhìn thì sức mạnh của Thánh Mỹ không bằng Trụ Quang, né đánh chính diện. Thắng bằng tốc độ là cách chiến đấu tốt nhất. Nhưng khi Thánh Mỹ thụt lùi, chợt cảm giác không gian bốn phía đông lại, lực lượng khổng lồ đổ ập xuống nàng như cái lồng giam bao phủ nàng. Thánh Mỹ nhướng mi mắt. À, Trụ Quang cười to bảo, đây là lực trạng chiến ma của ta, sao có thể để ngươi trốn thoát được, chịu chết đi. Ầm ầm ầm, trì đập xuống như tận thế giáng xuống. Đám khán giả ác ma, đặc biệt những người ngưỡng mộ Thánh Mỹ đều phát ra tiếng kinh kêu. Thanh âm đáng sợ tựa như sấm nổ vang vọng. Ánh sáng đen lấp lóe hoang dã, khiến người khó thể phân biệt rõ ràng. Khi ánh sáng hơi biển mất, cả Minh Vương chuyển luân bị chùy của Trụ Quang nặng nề đập nghiêng nhẹ. Có thể thấy một kích kia đáng sợ tới đâu. Chùy to không đập Thánh Mỹ hay bị thương nặng. Nàng cũng không né tránh, thậm chí không sử dụng thanh cốt kiếm. Giờ phút này sau lưng Thánh Mỹ dương đôi cánh chim màu đen. Cánh khép lại trước mặt nàng như tấm thuẫn lông chim đen. Trên thuẫn lông chim lơ lửng một phù văn bí ẩn, chớp tắt lúc sáng lúc tối. Thuẫn lông chim và phù văn miễn cưỡng chặn lại chùy oanh kích. Trông thấy cảnh tượng này, nhiều ác ma há hốc mồm. Bọn họ đoán Thánh Mỹ rất mạnh, nhưng không ngờ nàng có thể ngay trước mặt đối kháng với Trụ Quang. Dù trong mắt ai thì Thánh Mỹ là võ giả thuộc loại kỹ xảo, tốc độ. Bản thân Lâm Minh cũng vậy. Thánh Mỹ khó có thể ngay mặt tác chiến với Thâm Uyên ác ma, sở trường sức mạnh thân thể, sử dụng ác ma lực cuồng bạo, nhưng lại thật là Thánh Mỹ ngay mặt đỡ một kích của Trụ Quang. Người Trụ Quang nhìn Thánh Mỹ, mắt màu hổ phách lóe lên một tia khó tin. Một nữ nhân cực hạng thiên tôn lại đỡ được một đoàn búa tạ của gã. Dưới đài chiến đấu, có ác ma già nua chậm rãi nói. Huyết mạch, hắc ám thiên sứ, vốn là huyết mạch đỉnh cao, trong thâm uyên ác ma. Cánh chim của bọn họ ngưng tụ toàn bộ tinh hoa huyết mạch. Đôi mắt đục ngầu, lóe tia tán thán. Có lẽ, thánh ma nữ Minh Vương Đạo còn có cơ duyên khác. Trang luyện toàn bộ cánh chim của mình, hiện giờ đôi cánh khép lại, chính là đẳng cấp chân thần linh thuẫn, mở ra là đẳng cấp chân thần đao phong. Thánh ma nữ vốn chỉ là cực hạn thiên tôn, kém nửa bước đến đẳng cấp chân thần. Dù có cánh chim cũng không đỡ được công kích tự trụ quan, nhưng nàng dùng phương tắc của mình bù đắp điều này. Lão nhân nói pháp tắc là phù văn lấp lóe đằng trước đôi cánh thánh mỹ. Nhiều ác ma ở bên cạnh lão nhân nghe xong thầm tặc lưỡi. Thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, bản thân luyện thể cường đại, pháp tắc cũng cường đại, nàng chiếm hết điều lợi, quá đáng sợ. Trụ quan và thánh mỹ tách ra, cơ thể thánh mỹ như bướm đen bay ra sau, làm mình thấy trên cánh đó có tia máu. Một kích vừa rồi của thánh mỹ bị thương nhẹ, nhưng với nàng thì loại vết thương này không là gì. Trụ quan hét lớn một tiếng lao vào thánh mỹ. Mới rồi một kích không thành công, trụ quan không chút do dự dùng lực lượng càng mạnh hơn. Ma vương tuyệt sắc, toàn thân trụ quan tuôn ra ác ma lực đậm như khói báo động bốc lên cuồn cuộn. Lực lượng đáng sợ này dù dưới sự áp lực của Minh Vương lực trạng cũng dễ dàng xuyên qua hư không trời long đất lở, ập hướng thánh mỹ. Mỗi lũ lực lượng biến thành một con ác ma dữ tợn, trong phút chốc vạn ma gầm trống, hủy thiên diệt địa. Quy luật một kích kia đáng sợ hơn đoạn công kích vừa rồi của trụ quan cấp đôi. Trụ quan dù gì là ác ma đẳng cấp chân thần, tuy thực lực của gã trong ác ma chân thần không mạnh, nhưng vẫn có vũ khí bí mật, thủ đoạn liều mạng của riêng mình. Muốn đánh bại ác ma như trụ quan không dễ dàng. Lúc này thánh mỹ cũng hành động. Người thánh mỹ lấp lánh ánh sáng phù văn, ấn ký giữa trán bắt đầu phóng lớn. Sau lưng của nàng dâng lên ác ma lực cuồn cuộn ngưng tụ thành đồ đằng, từ đó sen đỏ nở rộ. Giờ khắc này thánh mỹ xuất kiếm, cố kiếm trong tay thánh mỹ cắn nuốt tất cả ánh sáng, trở thành duy nhất trong thiên địa. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm không có chút chệch mục tiêu. Kiếm quang chém ra, từng đóa sen nở trộ lên thần kiếm vô cùng quỷ dị. Tổng thể lực lượng của kiếm quang nhìn như yếu hơn ma vương tuyệt sát của trụ quang nhiều. Nhưng khi kiếm quang cắt vào người đám ác ma dự tận thì sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Kiếm quang màu đen mang theo hơi thở chết chóc cắn nuốt tất cả, lại ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không dứt, khiến lực lượng cực kỳ dẻo dai khó mà tiêu diệt. Khi trụ quan phát ra ma vương tuyệt sắc, thì như sóng biển phô thiên cái địa. Kiếm quan của thánh mỹ xé rách một lỗ hổng giữa làn sóng đó. Kiếm quan như trắng độc thè lưỡi bắn thẳng vào trái tim trụ quan. Con ngươi trụ quan co rút. Cái gì? Trụ quan nhanh chóng thụt lùi ra sau, nhưng góc độ phát kiếm quá xảo diệu. Dù gã vận dụng lực tràn áp chế kiếm quan thì nó vẫn phá ác ma lực hộ thể đâm vào vảy giáp của gà. Trụ quan phun một ngụm máu đen. Trụ quan văng ra ngoài, đập mạnh vào Minh Vương chuyển luân. Trụ quan chống trụy to mới đứng vững thân thể, tránh té lăn quay xấu mặt. Ánh mắt của trụ quan nhìn thánh mỹ tràn đầy khó tin. Trụ quan hoàn toàn không ngờ, mới rồi thánh mỹ phát ra kiếm quan rõ ràng không mạnh bằng ma vương tuyệt sắc, nhưng tại sao có thể phá chiêu thức của gã, tổn thương đến gã? Nhiều trưởng lão ác ma dưới đại cũng không thấy rõ điều này. Người nhìn rõ nhất là Lâm Minh, vì mới rồi thánh mỹ thi triển ý cảnh pháp tắc trong chiều, thì hắn cũng có lĩnh ngộ. Kiếm quang màu đen có thể cắn nuốt tất cả, đó là pháp tắc tử vong, kiếm quang sinh sôi không dứt nhỏ yếu lại. Phá được ma vương tuyệt sắc mạnh hơn nó, vì sinh chi pháp tắc sinh sôi không dứt, kết hợp hai cái lại là thánh điện. Ác ma lực trong người thánh mỹ đúng là không bằng trụ quang, nhưng về pháp tắc, bù đắp lực lượng không đủ, khiến cho nàng lấy điểm phá mặt. Hiển nhiên, đại chuyển sinh thực viên mãn của Thánh Mỹ đã đứng ở độ cao khó có thể tưởng tượng trong pháp tắc. Pháp tắc của Lâm Minh so sánh với Thánh Mỹ thì hắn chỉ thắng ở ưu điểm tu pháp tắc rộng hơn. Nếu tính pháp tắc thánh điển hơn, thì hắn kém hơn Thánh Mỹ một bậc. Lâm Minh cảm thấy, thanh cốt kiếm trong tay Thánh Mỹ khiến pháp tắc thánh điển phát huy tốt nhất, nhận được tắc phúc hoàng mỹ. Cốt văn bỗng sinh trên cốt kiếm dường như là thể hiện thánh điển cực độ. Cốt kiếm gần như vượt qua linh bảo chân thận cộng thêm. Minh văn thánh điển làm lòng Lâm Minh lóe ra một ý nghĩ. Có khi nào cốt kiếm này chế tạo từ xương của bất hủ quân vương không? Lâm Minh giật mình vì ý nghĩ này. Bất hủ quân vương là một trong hai lãnh tụ của nhân tộc trăm ức năm trước. Nhân kiệt tuyệt thế một thế hệ không thua gì chủ nhân Tu La Lộ. Nghe hai lão nhân điện lên mặt và triệt nói, chủ nhân Tu La Lộ chưa chết vì nguyên nhân nào đó, chìm trong ngủ say. Địa điểm chủ nhân Tu La Lộ ngủ say là điều bí ẩn. Chủ nhân Tu La Lộ còn sống, bất hủ quân vương thì chẳng những chết mà ngay cả xương cốt cũng bị người làm thành kiếm sao. Nghĩ đến khả năng này khiến cho Lâm Minh thổn thức, càng khó hiểu hơn thân phận của Thánh Mỹ. Lúc này trên Minh Vương chuyển luân, Thánh Mỹ và Trụ Quang vẫn tiếp tục đánh nhau, hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh Mỹ đánh một kích chiếm ưu thế sau đó không cho Trụ Quang chút cơ hội lật ngược. Cơ thể của nàng như khói đen bay ra, trường kiếm tùy ý vùng, kiếm quang bay múa, dày đặc khó có thể nắm bắt. Mỗi luồng kiếm quang ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh sinh sôi không dứt, không thể tiêu diệt rồi lại ẩn chứa pháp tắc tử vong hủy diệt hết thảy. Nó có thể nhẹ nhàng ăn mòn ác ma lực trên người Trụ Quang. Mà nguyên hộ thể hay công kích gã phát ra đều bị kiếm quang của Thánh Mỹ xuyên thấu. Thánh Mỹ sử dụng lực lượng luôn yếu hơn Trụ Quang, cố tình nàng chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Trụ Quang không ngừng thi triển các loại thủ đoạn, nhưng lần lượt bị Thánh Mỹ hóa giải. Ngược lại chính mình tăng thêm rất nhiều vết thương. Năng lượng của Trụ Quang trầm rãi rối loạn. Gã tiêu hao lớn hơn Thánh Mỹ, bị thương nhiều hơn nàng. Thánh Mỹ thì không nhanh không chậm, hít thở đều đều. Có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài. Chiến đấu phát triển đến một bước này đã định trước kết cục. Thánh Mỹ chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất cả ác ma xem cuộc chiến nhìn ngẩn ngơ. Bọn họ lường trước được Thánh Mỹ rất mạnh nhưng không ngờ nàng đè đầu Trụ Quang đánh. Thánh Mỹ là cường giả cực hạn thiên tôn. Tối đa coi như một chân bước vào ngưỡng cửa. Đẳng cấp chân thần. Các đẳng cấp chân thần thật sự có chênh lệch rất lớn. Tu vi như Thánh Mỹ đã có thể đánh với chân thần hạ vị. Nếu chính nàng trở thành ác ma đẳng cấp chân thần thì sao? Vậy chẳng phải là đủ sức chiến với chân thần thượng vị à? Trong đẳng cấp chân thần, chiến đấu vượt hai tiểu cảnh giới đã là khó có thể tưởng tượng. Nghĩa là tương lai Thánh Mỹ có vài phần cơ hội vượt qua chân thần. Dù Thánh Mỹ không dựa vào truyền thừa, đồ đằng ác ma hắc ám, tế điển đã có thể vượt qua chân thần. Nếu cộng thêm hắc ám tế điển thì sao? Tương lai của Thánh Mỹ sẽ thế nào? Đám ác ma xem cuộc chiến xung quanh khó có thể tưởng tượng. Vang lên chiến đấu trên chiến đài để đến phút cuối cùng. Khi Trụ Quang một lần nữa sử dụng ma vương tuyệt sắc thì đã là nỏ mạnh hết đà. Thánh Mỹ lại lần nữa dùng thánh điển pháp tắc phá tan công kích. Kiếm quang trầm trạp tối tăm xuyên thủng ngực Trụ Quang. Vòi máu phun ra, cơ thể Trụ Quang bay ngược nặng nề té xuống. Minh Vương chuyển luân. Trần Quang bại trận. Trận chiến đầu tiên, người thắng là Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo. Khi Trần Đạo chủ trì cuộc so đấu tuyên bố câu này, thì đám thâm uyên ác ma xem cuộc chiến toàn trường câm nín. Ai đều biết Minh Vương Đạo sẽ không phái Thánh Ma ra tặng trận thắng cho cổ trụ tông, cổ u cục trong tình huống bên mình hoàn toàn không nắm phần thắng. Nhưng khi kết quả bày ra thì bọn họ vẫn cảm thấy khó tin. Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo không nhờ vào trận pháp gì, lực lượng bên ngoài như khôi lỗ gì. Nàng bằng vào bản thân ngay mặt đánh bại Trụ Quang. Vài ước năm hắc ám thâm uyên này chưa từng xuất hiện. Cực hạn tiên tôn thắng chân thần hạ vị. Nữ nhân thật đáng sợ. Chuyến đi mộ ma thần lần này, nếu nàng thông qua thử thách hắc ám tế điển, trong người phong ấn lực lượng đồ đằng ác ma, thì lực lượng tương lai của nàng không thể đo lường. Các ác ma chợt nhận ra chuyến đi Minh Vương Đạo vào mộ ma thần lần này, Thánh Mỹ sẽ là nhân vật chính. Có lẽ Minh Vương Đạo đã dốc hết sức bồi dưỡng. Thánh Mỹ thành một cường giả vượt qua đẳng cấp chân thần, nàng cũng có bản lĩnh đó. Thánh ma nữ này sẽ là một trong mấy tồn tại mạnh nhất Thâm Uyên trong tương lai mấy vạn năm. Tưởng tượng mấy trăm năm trước, có ác ma cao đẳng muốn cùng đẳng cấp đánh bại nàng, song tu với nàng thì thật được cười, không ai có tư cách đó. Đúng rồi, địa vị, thực lực tiên phú của nàng cao không thể với tới. Không ác ma cao đẳng nào xứng với nàng, hơn nữa, nàng rất lạnh lùng kiêu kỵ, sẽ không khuất phục ai. Vưu vật cực hạn như vậy, nếu có được, nàng ấy sẽ chết cũng cam lòng. Nếu có thể song tu với nàng, sẽ trợ giúp thực lực không thể tưởng tượng. Các ác ma có mặt bàn tán xôn xao. Sau trận chiến này, Thánh Mỹ đã là đệ nhất tiên kiêu trong các ác ma. Có người nhớ đến cổ trụ tông. Là mình trong cổ trụ tông. Bọn họ bản năng liếc mắt nhìn qua kẻ xui xẻo làm mình rất nhanh sẽ đánh bại với Thánh Mỹ, ý định cùng đẳng cấp chiến đấu nàng. Bọn họ muốn nhìn biểu tình sợ hãi hay hỗn loạn từ vẻ mặt của Lâm Minh, nhưng họ đã thất vọng. Rất bất ngờ phát hiện Lâm Minh tính tọa điều tức trên vị trí riêng của cổ trụ tông, hít thở đều đều. Như thể trận chiến kinh thế vừa rồi trên chiến đài chẳng chút liên quan gì đến hắn. Là tiểu tử này muốn cùng đẳng cấp khiêu chiến với thánh ma nữ của Minh Vương Đạo à? Hắn còn ngồi yên được sao? Đúng rồi, là trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông. Chắc hắn chỉ đang giả vờ bình tĩnh, nhưng ngụy trang giỏi thật, có chút bản lĩnh hoặc đầu óc bị đứt dây thần kinh. Mấy trăm năm trước, có một số ác ma cao đẳng tự phụ thực lực của mình đến mù quáng khiêu chiến với Thánh Mỹ, dù biết rõ thực lực của nàng đáng sợ, nhưng vì quá mức tự tin. Trước khi đánh nhau với nàng, bọn họ rất là kiêu căng ngạo mạn, không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên kết quả cuối cùng là bọn họ bị Thánh Mỹ đánh bị thương nặng, có người bị đánh tàn phế. Nhưng hiện tại dù người khiêu chiến, não có rộng mấy, mù quáng tự phụ thực lực của mình đến đầu, cũng sẽ không cho rằng thực lực của mình sánh bằng ác ma đẳng cấp chân thần. Chân thần cũng bị Thánh Mỹ đánh gục, đắn đo cho kỹ. Chính mình ở ngay trước mặt chân thần là thứ gì? Là sẽ dự đoán được kết quả trận chiến. Nhưng trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông chẳng những không tuyệt vọng, còn ngồi vững. Điều này khiến cho người bất ngờ. Có người nhỏ giọng nói, ta nghe nói hắn còn chưa đến cực hạn thiên tồn, tu vi thấp hơn thánh ma nữ Minh Vương Đạo, hình như là ác ma thiên vị thiên tồn, thậm chí có thể là đỉnh trung vị. Tu vi như vậy còn không bằng Thánh Mỹ thì có gì mà đánh? Ánh mắt Thánh Mỹ nhìn hướng Lâm Minh, hơi thở tĩnh tọa của hắn, cách vận chuyển năng lượng, thậm chí nhịp tim, hít thở bị Thánh Mỹ nhạy cảm bắt được. Phán đoán từ nơi thở thì Lâm Minh bình tĩnh không phải giả bộ. Điều này khiến Thánh Mỹ thấy lạ lùng. Trưởng lão, thứ chính của cổ trụ tông này có lai lịch thế nào? Lâm Minh cảm nhận được ánh mắt của Thánh Mỹ hơi hé mắt ra, thản nhiên đối diện với nàng. Lâm Minh không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình trong tình trạng tốt nhất, vì hắn linh cảm chiến đấu với Thánh Mỹ sẽ không dễ dàng gì. Không nói đến bản thân Thánh Mỹ có lực lượng cường đại, tu vi cao hơn Lâm Minh, chỉ tính hắn biến thân thành Thâm Uyên ác ma, trong điều kiện Thâm Uyên thì phát huy thực lực bị hạn chế một chút. Hiện tại bản tôn Lâm Minh ở thế giới trong người Thâm Uyên ác ma, mặc dù lực lượng bản tôn và phân thân liên kết, nhưng hắn muốn phát huy lực lượng bản tôn mà không bị Thánh Mỹ nhìn thấu thân phận là rất khó khăn. Lâm Minh linh cảm giữa hắn và Thánh Mỹ có lẽ đã định trước sẽ có trận chiến đấu này. Lâm Minh và Thánh Mỹ quen biết nhiều năm, quan hệ giữa hai người không phải người yêu mà là vừa địch vừa bạn. Bọn họ luôn giết nhau, đối kháng nhau. Từ trang luyện cuối cùng, tu la lộ đến cảm ngộ hàm đài vũ trụ nguyên mộng. Rồi 1.200.000 năm trước, Lâm Minh bị truy sát đến thiên diễn tình. Hiện tại, Lâm Minh hít sâu, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái không mình. So với Lâm Minh thì trụ hỏa ngồi bên cạnh hắn không bình tĩnh nổi. Vì trụ hỏa chọn đối thủ cũng là Thánh Mỹ. Bàn về lực lượng thì trụ hỏa và trụ quang 8 lạng nửa cân. Thánh Mỹ đánh bại trụ quang, trụ hỏa có đi lên hơn phân nửa, cũng giữ nhiều lạnh ít. Trụ hỏa nét mặt khó coi nói, nữ nhân này quá đáng sợ. Đại trưởng lão cổ trụ tông ở bên cạnh chỉ điểm, người chiến đấu với nàng vào 3 ngày sau. Cứ dốc hết sức là được. Độ mạnh năng lượng của nàng không bằng người, nhưng pháp tắc thì vượt qua người. Lúc đánh với nàng thì công kích phải chính xác chút, đừng phô thiên cái địa, tránh cho bị nàng điểm phá mặt. Lúc này không có người cổ trụ tông quan tâm Lâm Minh, bọn họ vốn sợ hắn bị mất mặt nên hiện tại chính trụ quan còn thua, hắn chỉ là thiên tôn thua thảm, đến mấy cũng chẳng mất mặt gì. Trận so tài chân thần mỗi ngày một trận chiến, cuộc chiến thánh biệt kết thúc. Trận thứ hai là U Vô của Cửu U Cung chiến đấu với một trưởng lão khác. U Vô là người có hy vọng, danh tiếng nhất trong trưởng lão trắng niên của Cửu U Cung, cũng là ác ma, có lực lượng mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất được Cửu U Cung phái ra. Khi U Vô chọn đối thủ đã không lựa Thánh Mỹ, vì khi đó gã không biết nàng mạnh như vậy. U Vô chọn một chân thần hạ vị. Bây giờ U Vô hơi hối hận, rất muốn đánh nhau với Thánh Mỹ, gã muốn đánh một trận với thiên kiêu như vậy. Khi U Vô đứng trên Minh Vương chuyển luân, nhìn hướng Minh Vương đạo, không nhìn bóng dáng Thánh Mỹ đâu, nàng không xuất hiện, không hứng thú với trận chiến này. U Vô nhíu mày, hiển nhiên gã không đáng để Thánh Mỹ chú ý. Trận chiến của U Vô chấm dứt với kết của gã là gã thắng. Tuy chiến thắng không mấy nhẹ nhàng, nhưng cũng không chật vật, theo khuôn pháp. Kết quả này làm nhiều ác ma bất ngờ. U Vô có thực lực như thế, nhưng tăng thêm áp lực lớn cho người cổ trụ tông. Cửu U Cung đã thắng một trận, cổ trụ tông có thể thắng một trận hay không còn chưa biết kết quả. Nếu ba trận đều thua, thì chuyến đi mộ ma thần của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ bị động. Trận thứ ba lại là Thánh Mỹ ra tay. Đối thủ của Thánh Mỹ vẫn là Cửu U Cung, còn là chân thần yếu nhất trong Cửu U Cung. Cửu U Cung không giống Cửu Trụ Tông. Bọn họ phái ra ba ác ma đẳng cấp chân thần, trong đó U Vô mạnh nhất. Cái thứ hai là trung bình, cái thứ ba yếu nhất. Người này hơi lớn tuổi, thực lực quá kém, hoàn toàn là góp đủ số. Khi Thánh Mỹ và ác ma đẳng cấp chân thần yếu nhất, Cửu U Cung cùng đứng trên Minh Vương chuyển luân, thì không ai cho rằng trưởng lão của U Cung có chút xíu khả năng chiến thắng. Người cổ trụ tâm chỉ trông chờ vào trưởng lão được kéo đến gấp đủ số này, tiêu hao chút thể lực của Thánh Mỹ, để cơ hội trụ hỏa thắng Thánh Mỹ lớn hơn chút. Vì tiếp theo và Thánh Mỹ đánh một trận, nhưng khiến người bất ngờ là trưởng lão đẳng cấp chân thần yếu nhất ở trên chiến đài chưa đánh đấm gì đã dứt khoát la lên: ta nhận thua. Nhiều ác ma cầm đính, dù ai nhìn ra kết quả, nhưng dù sao chân thần đấu với thiên tôn, chân thần mà không để ý mặt mũi nhận thua, nói ra khiến cho người cười nhạo. Trưởng lão của U Cung nhận thua làm cho trụ hỏa biểu tình cực kỳ khó xem, vì trận tiếp theo đến được cả. Lực lượng của Thánh Mỹ chẳng bị tiêu hao chút nào. Các trưởng lão ác ma của trụ tâm sắc mặt âm trầm nói: đám lão già của U Cung này. Tuy của U Cung và của trụ tâm là minh hữu, nhưng có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Sau khi trưởng lão của U Cung chiến đấu với Thánh Mỹ, liền đến lượt trụ hỏa của cổ trụ tông đi lên. Cổ U Cung biết rõ đánh không lại Thánh Mỹ, đương nhiên sẽ không lót đường cho cổ trụ tông. Nếu thua thì mọi người cùng nhau thua. Mỗi trận chiến đấu cách nhau một ngày, đối với ác ma đẳng cấp chân thần có mặt, thì thời gian một ngày chẳng qua là nhắm mắt lại rồi mở ra. Những ác ma có mặt chờ đợi một ngày, sau trận chiến thứ ba thuộc về Thánh Mỹ bắt đầu, đối thủ là trụ hỏa. Trận chiến với trụ quang đã qua hai ngày, Thánh Mỹ không tiêu hao nhiều, hiện tại đã phục hồi từ lâu, đến trạng thái cao nhất. Phe Cửu U Cung, một trưởng lão lúc trước có chút tình cảm với Cửu Trụ Tông, nhưng tính ra chỉ thuộc loại bình thường. Cứ nói vào phút then chốt thì đâm dao sau lưng, gã vui sướng khi người gặp họa nói: trụ hỏa trưởng lão cố lên, ta xem trọng người. Trụ hỏa khựng bước chân, mặt đỏ rực. Trụ hỏa liếc trưởng lão đó lạnh lùng nói: người mỏi mắt chờ mong đi. Trụ hỏa lên đài, gã biết rõ thực lực của mình, biết trận đấu này khó khăn, nhưng gã không cho rằng mình thua chắc. Bởi vì Thánh Mỹ chiến thắng là dùng xảo kình, Trừ Quang nôn nóng muốn thắng, dùng chiêu thức uy lực rất lớn, bị Thánh Mỹ dùng cái giá cực nhỏ phá giải. Thế là Trừ Quang tiêu hao càng lúc càng lớn. Thánh Mỹ thì không mất mát vào nhiều, kết quả đã định trước. Trừ Hỏa ý định dựa vào kỹ xảo câu giờ với Thánh Mỹ. Gã phỏng đoán mình là chân thận, căn cơ năng lượng thâm sâu hơn nàng, không đến mức cuối cùng vẫn thua nàng. Trụ Hỏa có ý định như vậy cũng thực hiện nó. Mỗi chân thận đều có thủ đoạn riêng của mình. Trụ Hỏa không dễ bị bóp nắng. Trụ Hỏa lên sân, Nguyên Minh Vương chuyển luân trực cháy lửa thâm uyên màu đen. Cái này gọi là ma diễn cốt cháy tất cả, cũng là lực tràn của Trụ Hỏa. Mắt Trụ Hỏa trực cháy chiến ý. Cho rằng ta sẽ thua sao? Ta nhất định thắng cho các người xem. Sau khi triển khai lực tràn ma diễm, thì niềm tin của Trụ Hỏa phồng lên. Bình thường ác ma với đẳng cấp chân thần vào trong lực trạng ma diễm sẽ bị đốt thành tro, càng không thể nói đến chiến đấu với Trụ Hỏa. Dù là ác ma đẳng cấp chân thần ở trong ngọn lửa này cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng. Trụ Hỏa muốn tiêu hao lực lượng của Thánh Mỹ. Chiến đấu vừa bắt đầu, Trụ Hỏa đã không định quyết đấu ngay mặt với Thánh Mỹ, gã luôn kéo giãn khoảng cách, kéo dài thời gian, muốn tiêu hao lực lượng của nàng. Và luồng kiếm quang của Thánh Mỹ bị Trụ Hỏa dùng thuẫn lửa chặn lại rồi đánh tan. Trụ Hỏa càng đánh càng hăng, chỉ giữa lực trạng không tiêu hao bao nhiêu. Đây là ưu điểm của kỹ năng có tính lực trạng. Trụ Hỏa này là ác ma chân thần, chiến đấu với một ác ma thiên tồn. Trụ Hỏa này là ác ma chân thần, chiến đấu với một ác ma thiên tồn lại chọn chiến đấu hiện hạ như vậy. Tuy cách làm khiến cho người khinh thường, nhưng miễn là chiến thuật có thể thắng thì là chiến thuật tốt. Trụ Hỏa làm như vậy không có gì đáng trách. Kết quả trận đấu khó đoán, chờ xem ai có thể chống đỡ đến phút cuối cùng. Nhiều ác ma thảo luận cho rằng sẽ là trận đánh lâu dài, bởi vì Trụ Hỏa không chịu đụng độ chính diện. Hai chân thần cứ đánh thế này có thể kéo dài đến mấy ngày đêm. Trong khi mọi người đều nghĩ vậy thì chỉ mình Lâm Minh biết chưa chắc chiến đấu kéo dài lâu. Vì Thánh Mỹ hiểu pháp tắc sinh tử. Trong phút chốc, mắt của Thánh Mỹ lóe ra tia sáng lạnh. Cút kiếm vạch một đường đột nhiên đâm vào Minh Vương chuyển luân. Lấy lưỡi kiếm làm trung tâm, gió lạnh nổi lên bốn phía. Khuôn mặt xinh đẹp của Thánh Mỹ kết tầng băng. Đóa sen đỏ máu giữa trán Thánh Mỹ biến thành màu băng lam. Thánh Mỹ bình tĩnh vươn tay phải ra. Từng đóa hoa băng sáu góc màu xanh biếc, từng vòng như gần sóng khuếch tán bốn phía, rất nhanh nổi lên hư không, nơi có Minh Vương chuyển luân. Người Thánh Mỹ phát ra khí băng giá bí ẩn, đôi tay vạch không trung. Các trận văn xinh đẹp tinh xảo, như hào tuyết đen, xen trong không gian bốn phía, vô cùng xinh đẹp. Làm mình hút ngụm khí lạnh, huyền tiên băng trận. Ngày xưa, lần đầu tiên Lâm Minh gặp Thánh Mỹ ở Tu La Lộ thì nàng cũng dùng chiêu thức này. Thử thách tầng thứ 5 Tu La Lộ là bất tử liệt diễm và bất tử hàn băng. Bất tử liệt diễm xuất hiện đầu tiên gần như một mình Thánh Mỹ đối mặt. Nàng chỉ có thể dựa vào pháp tắc băng hệ của mình có được. Cực hạn chiến trận. Huyền thiên băng trận. Băng hỏa tương khắc, đây là lý do tại sao Thánh Mỹ tự tin. Dám một mình đối diện bất tử liệt diễm. Nhưng cuối cùng Thánh Mỹ kém hơn một chút. Vì lúc ấy, có mình nàng chủ công chủ hoàng. Lực lượng tiêu hao quá lớn, không thể giết chết bất tử liệt diễm. Mãi khi bất tử hạng băng xuất hiện, Thánh Mỹ cùng Lâm Minh phối hợp mới qua được tầng thứ 5 rèn luyện cuối cùng. Hiện tại, cách 12.000 năm, huyền thiên băng trận trong tay Thánh Mỹ đã đến cảnh giới khó tin. Băng trận ra, khí lạnh vô cùng đáng sợ. Phủ lên tầng băng giá Nguyên Minh Vương chuyển luân. Khí lạnh tùy ý đóng băng va chạm kịch liệt với lực lượng lửa mà Trụ Hỏa phát ra. Trong phút chốc, băng giá hòa tan, nhưng có nhiều ngọn lửa bị cắn nuốt, tắt ngấm. Cả lôi đài biến thành thế giới băng và hỏa. Toàn bộ thâm uyên ác ma xoay tròn mắt nhìn đối kháng lĩnh vực kịch liệt. Lần này Thánh Mỹ không dựa vào kỹ xảo, tránh nặng tìm nhẹ. Nàng trực tiếp dùng sức mạnh bản thân nghe mặt chống lại lực lượng của Trụ Hỏa. Tuy đối kháng lĩnh vực có liên quan đến pháp tắc, nhưng đa phần là so đấu thực lực tuyệt đối giữa hai bên. Trụ Hỏa biến sắc mặt, Trụ Hóa không ngờ tạo nghệ pháp tắc băng hệ của Thánh Mỹ xuất thần nhập hóa như vậy. Đến một bước này hầu như lĩnh vực của ai có thể phủ lên toàn trường, thì người đó chiếm ưu thế lớn, sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Trụ Hóa sót nhiều lực lượng hơn vào lĩnh vực của mình. Lực lượng pháp tắc va chạm nổ tung tóe thành vô số phù văn băng hỏa lấp lánh. Những văn vũ lấy Thánh Mỹ làm trung tâm, như cánh hoa rực rỡ, từng tầng nở trộ, cuối cùng Thánh Mỹ chỉ cao một bậc, lực lượng đối mặt không thua gì Trụ Hỏa, về pháp tắc thì càng có ưu thế hơn. Hư không bị đông kết, ma diễm bị cắn nuốt, trưởng lão Trụ Hỏa cắn chặt răng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Một tiếng vang khẽ, đôi cánh đen dương trọng ra sau lưng Thánh Mỹ, nàng bay lên cao. Giờ phút này, từng tầng phù văn bao phủ Thánh Mỹ, tựa thần nữ trên trời. Thánh Mỹ dương đôi cánh phát ra, huyền thiên băng trận cũng đổi màu. Những hoa băng hình sáu góc nở rộ từ màu xanh biếc biến thành đen sậm. Băng tuyết màu đen bí ẩn mà cường đại mang theo tử vong, lực cắn nuốt xâm chiếm Minh Vương chuyển luân. Lúc này dù là Thánh Mỹ hay Trụ đều không công kích nữa, chỉ đối kháng lĩnh vực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt Trụ Hỏa toát ra càng nhiều mồ hôi, lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Thánh Mỹ hít thở sâu một chút, từ đầu đến cuối giữ sự ung dung. Chiến đấu đến trình độ này thì không cần tiếp tục nữa. Thánh Mỹ đã chứng minh lực lượng của nàng. Về pháp tắc hàng băng, Thánh Mỹ hoàn toàn vượt qua ma diễm thâm uyên của Trụ Hỏa. Trụ Hỏa khó khăn thốt ra, trong giọng nói tràn ngập nản lòng. Ta nhận thua. Trụ Hỏa từng nghĩ mình sẽ thua, nhưng không ngờ ngay trong lĩnh vực mình sở trường nhất, Trụ Hỏa bị Thánh Mỹ ngay mặt đánh bại lượt tràng ma diễm mà mình kiêu ngạo nhất. Trong khoảnh khắc, lửa phô thiên cái địa tan biển hết, băng giá ngưng kết nổ tung, hóa thành vô số đốm sáng, bắn tứ phía rồi biến thành tuyết tan bay xuống. Phong cảnh đẹp như mơ. Giờ phút này Thánh Mỹ trong cảnh đẹp làm nhiều ác ma ngẩn ngơ. Trận chiến thứ hai của Thánh Mỹ lại chiến thắng. Nếu chỉ có thế thì không khiến người kinh ngạc. Nhưng quá trình cuộc chiến thứ hai hoàn toàn khác biệt. Trận chiến đầu tiên của Thánh Mỹ hoàn toàn chưa nhúc nhích tay chân. Điều này khiến cho người cảm giác thực lực của Thánh Mỹ sâu không lường được. Thánh ma nữ này quá đáng sợ. Trận chiến đầu tiên của nàng ta và Trụ Quang vốn không đánh hết sức. Trận chiến của Thánh Mỹ và Trụ Quang dựa vào Thánh Điển, đánh với Trụ Hỏa thì vận dụng lực tràng huyền băng, khiến người cảm thấy thực ra Thánh Mỹ chưa từng dốc hết sức. Thánh Mỹ có thể dựa vào kỹ xảo giành chiến thắng. Nếu so đấu ngay mặt thì nàng cũng không kém gì ác ma đẳng cấp chân thần. Thực lực cường đại, pháp tắc tinh diệu. Ngoài ra Thánh Mỹ có huyết mạch hắc ám thiên sứ, có đôi cánh chim màu đen uy lực đáng sợ, cùng với cốt kiếm bí ẩn dường như vượt qua đẳng cấp chân thần. Nhiều lực lượng đáng sợ tập trung vào một người, nữ nhân như vậy rất đáng sợ. Nếu cho nữ nhân này thời gian, 10 vạn năm sau không biết nàng sẽ trưởng thành đến mức nào. Cực độ ác ma chân thần cộng thêm hắc ám tế điển, rất khó tưởng tượng. Trưởng lão ác ma nhiều thế lực tạc lưỡi. Hiện tại độ cao của Thánh Mỹ đã hơn bọn họ, tương lai nàng rất có thể sẽ trở thành chúa tể thâm uyên. Chính Lâm Minh nhìn thấy Thánh Mỹ bây giờ cũng thầm giật mình. So với 1 vạn 2 ngàn năm trước, thì Thánh Mỹ trưởng thành rất nhiều. Mấy năm này, chắc nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, về pháp tắc căn cơ các mặt đều có biến chất. Cứ tiếp tục thế này, chẳng phải Thánh Mỹ sẽ... Trong lòng Lâm Minh nổi lên ý nghĩ. Bây giờ, chắc Hồn Đế đang bế quan luyện hóa vĩnh hằng chi hồn. Nếu Thánh Mỹ có thể thông qua thử thách hắc ám tế điển, vậy nàng tất nhiên có thể thành tựu ác ma đẳng cấp chân thần. Cộng thêm thực lực của nàng, hắc ám tế điển đào móc tiềm lực, tương lai có khi nào nàng sẽ thoát khỏi Hồn Đế khống chế không?